Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 88, cực hạn đóng băng. Băng bên trong hỏa, quy vai, Ayako la lớn, cùng lúc đó, nào trong mắt cũng là né qua một chút ánh sáng. Ngay lập tức, Monferno bóng người cũng là cấp tốc hướng về lúc này chính ngã vào băng trong hầm quy vai tập kích. Mà đi. Mắc Pan cũng là lần thứ hai sử dụng mà ra. Có điều, nào nhưng là nhìn thấy Ayako tiểu thư khóe miệng nụ cười nhạt. Lập tức trong lòng nhảy một cái. Nhìn Monferno, thản nhiên nói. Monferno, xem đúng thời cơ sử dụng đánh nghi binh. Bởi vì sợ ta uy vai sử dụng đi tech hoặc là protect tuyệt chiêu mà sử dụng có thể loại bỏ những. Này tuyệt chiêu đánh nghi binh sao? Đúng là rất lợi hại a. Đúng là đem tâm tư của ta đoán không còn một mống. Thế nhưng, đường lui của ta không chỉ có riêng chỉ có protect như thế một chiêu a. Ayako tiểu thư cũng là nghe thấy nao âm thanh. Cũng chính là nao lâm thời phản ứng than thở. Thế nhưng, Ayako nội tâm nhưng là vẫn chưa từng xuất hiện căng thẳng. Tình huống như thế cũng là ở nàng cân nhắc trong phạm vi. Đến cùng còn có cái gì counter thủ đoạn đây? Dựa vào uy vai hiện tại thể lực tình hình, là căn bản chịu đựng không được Monferno Mắc Pan. Nào nhìn Ayako tiểu thư mỉm cười, trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Hiện tại Monferno hiện tại chính đang sử dụng vẫn là Mắc Pan. Mà cái kia đánh nghi binh tuyệt chiêu cũng là nào vì uy vai sử dụng đi tech hoặc là protect tuyệt. Chiêu phô hậu chiêu, tuy rằng thời gian rất ngắn, thế nhưng... Nào cũng hiểu rõ chính mình Monferno là tuyệt đối có thể ở đoạn thời gian đó bên trong chuyển đổi. Tuyệt chiêu phóng thích. Thế nhưng, hiện tại, Ayako tiểu thư nụ cười trên mặt đến cùng là nhân tại sao? Nào rất lưu ý. Bây giờ nhìn lại, quy vai hẳn là không có khả năng chuyển biến tốt. Cynthia lẩm bẩm nói, khoảng cách gần đủ rồi. Như vậy, chấm ngoặc kép. Ayako tiểu thư nhìn khoảng cách quy vai không ngừng tới gần Monferno. Cũng là ở trong lòng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Ayako tiểu thư cũng là mở miệng hô. Chính là hiện tại, quy vai, sớp, cái gì? Dĩ nhiên là sớp. Cynthia con mắt hơi trừng lớn. Như thế đột nhiên, hơn nữa khoảng cách này. Monferno không tránh khỏi a. Hóa ra là sớp sao? Chấm ngoặc kép. Nào nhìn trong nháy mắt ở uy vai quanh thân hình thành khủng bố sóng lớn. Trong mắt nhưng là né qua một tia chiến ý. Nước khắc chế sao? Nhưng là đối với Monferno tới nói. Vẻn vẹn là thuộc tính khắc chế. Vậy cũng còn chưa đủ a. Monferno, biểu hiện ngươi không sợ chi tâm. Đối mặt sớp, lên đi. Nào thản nhiên nói. Nào, dựa theo sự thông minh của ngươi hẳn là sẽ không như vậy a. Có điều, nếu ngươi đã đi vào ta cái trong, như vậy ta không chiêu đãi ngươi còn đúng là thật không tiện. Ayako khẽ cau mày, trong lòng lẩm bẩm nói. Đối với chiến trường chính là trên, Monferno một mình trong nháy mắt nhảy vào sớp bên trong. Mà vào lúc này, Ayako tiểu thư trên mặt cũng là có một vẻ thực hiện được ý cười. Lớn tiếng hô, quy vai, Blizzard, không tốt, dáng dấp như vậy xuống. Monferno sẽ bị đóng băng ở khối băng bên trong. Cynthia cũng là ý thức được không ổn. Lớn tiếng hô, nàng không hiểu, tại sao nào sẽ chủ động nhảy vào đối thủ cho hắn bố trí trong bẫy dập đây. Ta liền biết, chấm ngoặc kép, có điều, nhìn Monferno bóng người không còn từ bọt nước bên trong xuất hiện. Cái kia bọt nước từ từ bị đóng băng. Nào trên mặt nhưng là có một vệt vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết. Hiện ở đây liền muốn xem Monferno. Giả như nói Monferno có thể đột phá này vô tận băng cứng. Như vậy cuộc chiến đấu này. Đối với Monferno là có thể đại đại tăng lên năng lực của hắn. Sớp tản đi. Blizzard cũng là từ từ ngừng lại. Cuối cùng tại đây đối với chiến trường chính là trên. Chỉ là lưu lại một tòa rất lớn khối băng. Ở cái kia khối băng bên trong. Một bóng người cắn răng. Tựa hồ là đang chống cự này thấu xương lạnh giá. Chính là Monferno. Nào, người quá không cẩn thận. Nếu như vậy, trận này đối chiến thắng bại cũng đã có thể phân ra. Ayako tiểu thư thản nhiên nói. Weavile, tiếp tục sử dụng Blizzard. Không tốt, Blizzard tiếp tục kéo dài. Monferno trạng thái liền càng chênh lệch. Lần này Monferno thể lực cũng sẽ càng ngày càng ít a. Cynthia cũng là lẩm bẩm nói. Tuy rằng Cynthia cũng là biết nào như thế làm nhất định là có lý do của hắn. Thế nhưng, Cynthia vẫn là vì là hiện tại tình hình cảm thấy lo lắng. Thật sự phân ra sao? Nào nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười. Nào tầm mắt nhìn kỹ ở khối này chính đang từ từ lớn lên khối băng. Cùng với ở cái kia khối băng bên trong. Hỏa thế dĩ nhiên là càng ngày càng liệt ngọn lửa. Trong mắt cũng là có điểm này ánh sáng. Mà tựa hồ chính là chứng thực nào thì thầm. Đối với chiến trường chính là trên. Đóng băng Monferno cự khối băng lớn vào lúc này dĩ nhiên là bắt đầu dừng không ngừng run rẩy lên. Tình huống này cũng là để Ayako tiểu thư cùng Cynthia sững sờ. Tại sao lại như vậy? Bị đóng băng sau khi Monferno sức mạnh nên từ từ mất đi à? Ayako tiểu thư có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm nói. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Hóa ra là như vậy sao? Monferno niềm tin. Nào, đây chính là ngươi nguyên nhân sao? Cynthia lẳng lặng nhìn khối này cự khối băng lớn bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lẩm bẩm nói, cự khối băng lớn bên trên, lít nhà lít nhít vết nứt bắt đầu cấp tốc xuất hiện ngay lập tức. Chính là trải rộng cả khối cự băng. Cho dù là Weavile vẫn đang không ngừng mà sử dụng Blizzard ra cố khối này khối băng. Tình huống lúc này cũng là không có phát sinh biến hóa chút nào. To lớn khối băng bắt đầu vỡ tan. Ở cái kia bên trong ngọn lửa bắt đầu trở nên mãnh liệt không cách nào ngăn cản. Từng tia sao hỏa dĩ nhiên là vào lúc này bắt đầu từ khối băng bên trong xông ra. Này một bộ băng bên trong hỏa hình ảnh cũng là để ở đây ba người nhìn ra có chút dại ra. Mà nương theo một tiếng vượn hót, Monferno cũng là cả người cái bọc ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên phá tan khối này to lớn khối băng. Hóa ra là Flare Blitz. Không trách. Ayako lẩm bẩm nói. Có điều ngay ở Ayako lẩm bẩm thời điểm phá băng mà ra Monferno mang theo Flare Blitz không cách nào ngăn cản uy thế. Cũng là trong nháy mắt đánh chúng cái trán toát mồ hôi lạnh Weavile. Đòn đánh này cũng là triệt để đem Weavile xô ra ngoài sân. Tầng tầng rơi vào trên mặt đất. Weavile hai mắt cũng là hiện ra vòng tròn mất đi năng lực chiến đấu. Weavile mất đi năng lực chiến đấu. Monferno thắng lợi. Trọng tài cao giọng hô. Này vòng thứ nhất thắng bại cũng là triệt để kết thúc. Mà Ayako tiểu thư nhưng là ở Monferno phá băng mà ra một khắc đó chính là biết mình thua. Bất đắc dĩ nở nụ cười sau khi. Cũng là đem Weavile thu lại rồi. Nhìn nào cùng Monferno. Cũng là nói. Lẫn nhau tín nhiệm tâm cho dù là thân ở tuyệt cảnh cũng là không có một chút nào yếu bớt. Điểm này, các ngươi làm thật sự rất tốt. Cảm tạ ngươi, nào cũng là hướng về Ayako tiểu thư gật đầu. Nói rằng, thế nhưng ta Icicle huy chương sẽ không liền nhẹ như vậy thay đổi tặng cho ngươi a. Ayako tiểu thư ngữ khí biến đổi, cũng là nhìn nào, nghiêm túc nói rằng, đến đây đi, đánh bại ta. Ngươi là có thể được đại diện cho Snowpoint Gym Icicle huy chương. Ta sẽ đánh bại ngươi. Nào nở nụ cười. Cũng là nói. Ta lựa chọn tiếp tục để Monferno chiến đấu. Như vậy, đây chính là ta con thứ hai. Đi thôi. Frog Slash. Ayako tiểu thư nở nụ cười. Cũng là từ cái hông của nàng lấy ra nàng quả thứ hai Pokeball. Chợt tung. Hào quang màu xanh lam cũng là từ Pokeball bên trong tỏa ra. Ngay lập tức, Frostlass bóng người quen thuộc cũng là lần thứ hai xuất hiện ở Nao cùng Cynthia trong tầm mắt. Frostlass à, Nao cùng Cynthia cũng đều là không kìm lòng được nghĩ lại tới thời đó ở hồ Acuity cùng những Frostlass đó kề vai chiến đấu tình hình. Còn có đạo kia đáng yêu thân ảnh kiều tiểu. Cũng là ở đầu óc của bọn họ lần thứ hai hiện lên. Xem ra ngươi đối với Frog Slash rất quen thuộc a. Ayako tiểu thư cười nói. Còn có thể đi. Nào gật đầu. Cũng là nói. Chính là trước có gặp phải quá Frog Slash. Như vậy liền bắt đầu đi. Ayako tiểu thư gật gật đầu, cũng là vung tay lên, nói rằng, Monferno, Flamethrower, nào nở nụ cười, cũng là phất tay, lần thứ hai truyền đạt chỉ thị, mà theo nào âm thanh hạ xuống, Monferno cũng là trong nháy mắt thả ra Flamethrower, tráng kiện ngọn lửa hướng về Frost Slash lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ tập kích mà đi. Thế nhưng đối với này, Ayako tiểu thư cùng Frost Slash nhưng là không có một chút nào sợ sệt. Né tránh sau khi sử dụng heo, Ayako tiểu thư nở nụ cười, cũng là nói, mà theo Ayako âm thanh hạ xuống, Frost Slash bóng người cũng là khi theo nàng một tiếng kêu khẽ bên trong, trực tiếp lẻn vào trong không khí. Tự nhiên, Flamethrower cũng là không có trong số mệnh Frost Slash. Liền như thế trực tiếp từ Frost Slash lúc trước vị trí sâu vào. Ngay lập tức, không biết là lúc nào, tại đây cái trên trời nhưng là dưới nổi lên Suzy. Này Suzy tiết thế chậm rãi lớn lên, từ từ hóa thành heo. Từng viên một heo nện ở Monferno trên người cũng là để Monferno cảm giác thấy hơi không thoải mái. Heo khí trời bên trong. Mơ hồ trong lúc đó là có thể nhìn thấy Frost Slash như ẩn như hiện bóng người. Đồng thời còn có Frost Slash phát ra ra cảm động âm thanh. Heo khí trời dưới, Frost Slash né tránh năng lực sẽ tăng lên trên. Đây chính là Frost Slash đặc tính. Tiết chi ẩn, Ayako tiểu thư thản nhiên nói. Nào, người Monferno tại đây cái tình hình còn có thể đánh chúng ta Frost Slash sao? Nào không nói gì. Mà đang đối chiến sân bãi trên ngạch Monferno cũng là một mặt cảnh giác nhìn quét bốn phía. Nếu không phát sinh chỉ lệnh công kích, như vậy liền để chúng ta đến tấn công đi. Ayako tiểu thư nở nụ cười. Cũng là nói. Frost Slash, sử dụng ai sát, Monferno, quan sát vị trí thật tốt. Nào thản nhiên nói, mà nghe nào âm thanh, Monferno cũng là trở nên càng thêm cảnh giác lên. Cặp mắt kia cũng là chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía. Có điều, vừa lúc đó, một ít ai sát cũng là trong nháy mắt trong số mệnh Monferno. Cũng là để Monferno thân thể chịu đến va chạm. Một ít vết thương cũng là xuất hiện ở Monferno trên thân thể. Có điều bởi vì thuộc tính không khỏe quan hệ. Sự công kích này cũng không có đối với Monferno tạo thành bao nhiêu thương tổn. Thế nhưng, tuy rằng một lần không nghiêm trọng, hai lần không nghiêm trọng, nhưng là số lần nhiều lên, Monferno cũng là nhất định sẽ không chịu nổi. Frost Slash, liên tục ai sát, Ayako mặt không hề cảm xúc, tiếp tục hô, mà theo Ayako âm thanh, ẩn giấu ở heo bên trong Frost Slash cũng là lần thứ hai phát động tấn công. Vào lúc này, bởi vì chịu đến ai sát số lần tăng cường, Monferno trên người, vết thương cũng là càng ngày càng nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.